bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ em đã ghi, bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê, chắc ngoài đã già tóc bạc da mồi. Ôi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, anh mê từng cho giấc chờ dù anh giấc mộng thiêm thiếp vào mơ. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về dung lại hàng cao, tháng năm dài dầu cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu. Anh vui nhiều không khi mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nói chuyện cạnh mẹ, xuống đậu sau hè uống giọt nắng hồng. Em thương nhiều không lưng ngoài đá cồng, vì thời gian ngọt lời anh vui sống lại như máu về tim. Anh vui sống lại như máu về tim.